Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 6. Bất ngờ khách tới, nương theo cái kia tiếng súng vang những kia ấm áp hàng ngày biến mất không còn tăm hơi. Lạnh lẽo vận mệnh ban ra nó sắc bén răng nanh cái kia viên đạn phảng phất đồng thời xuyên thủng. Tuổi trẻ hốp pha đại não, nhường hắn qua lại trải qua tất cả giáo dục, huấn đạo, nhân sinh, vào đúng lúc này hết thảy nát tan, chỉ để lại một mảnh chỗ trống nhìn trước mặt mịt mờ đi ra máu tươi. Còn có từ trên ghế dựa treo hạ xuống óc, phun ra ở trên vách tường xương mảnh vỡ, buông xuống cái ghế đã hạ thủ trưởng. Cái kia mang theo nhàn nhạt mỉm cười khuôn mặt phảng phất là vận mệnh đối với hắn to lớn nhất chào. Phúng, ha ha, to lớn không biết không xác định cùng to lớn tất nhiên đồng thời nhấn chìm hắn. Ở tâm tình bồi thường cơ chế ảnh hưởng, hắn dĩ nhiên bật cười, co giật, gian nan, không hề có mục đích, ha ha, hắn run rẩy đưa tay ra. Nỗ lực tỉnh lại cái kia mỉm cười ông lão. Nhưng hắn đừng cùng mình đùa giỡn nhưng chạm được, nhưng vẻn vẹn là một bộ từ từ mất đi nhiệt độ. Thi thể, a, đang xác định tuổi già chính mình thật tử vong sau khi. Hắn ôm đầu, ngón tay hãm sâu chân tóc, phát sinh một tiếng khó có thể tin kêu thảm thiết. Chu vi mấy trăm mét về tổ chim yến tước ở tiếng hét thảm này trong tiếng. Dốc toàn lực tứ tán bay đi hắn lùi về sau. Chật vật, tông cửa xông ra, tiệm thu âm xoay tròn cửa kính ở hắn sau khi rời đi ầm ầm đóng lại. Hôm nay đóng cửa, bảng hiệu bay lên trên không? Mấy cái cười cười nói nói nâng pháp côn cùng rau dưa về nhà hàng xóm bị lao nhanh hắn trực tiếp. Đánh ngã, tức đến nổ phổi oán giận lên hốp pha sợ hãi, lung tung không có mục đích thoát đi, thậm chí không biết mình nên thoát đi cái gì. Nên đi nơi nào, hắn cảm thấy e rằng luận mình làm cái gì, đều nhảy không ra này đáng sợ vận mệnh hắn chỉ có chạy vọt về phía trước chạy. Đầu cũng không dám về, phảng phất vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy cái kia mỉm cười chính mình. Cái kia ngã vào trên ghế, hai mắt vô thần ra hỏa cái kia lão già khốn nạn. Đáng chết, bên người cảnh vật nhanh chóng lùi về sau. Không biết chạy bao lâu, cũng không biết chạy bao xa, quẹo bao nhiêu khúc quanh. Hắn va ở trên vách tường, đứng ở một cái xa lạ tảng đá bờ sông, hỗn thân run rẩy, thân thể trắng xám hắn đặt mông ngồi phịch ở bờ sông trên ghế. Nhìn bàn tay của chính mình, hoàn hảo không chút tổn hại, thời gian vùng phát sáng đã biến mất, gắn bó hắn tồn tại logic dây xích không lại tan vỡ. Cho dù là kẻ ngu si cũng nghĩ ra được nguyên nhân. Cái này thời không đã không có hai cái hắn có thể giờ khắc này tinh thần của hắn trạng thái. Nhưng kém không thể lại kém. Năm 1994 ngày 24 tháng 7. Chết vào tự sát nếu như người vận mệnh là một cái đóng hoàn. Như vậy ngày đó chính là giờ chết của chính mình sao? Xác thực, lý tính nói cho hắn. Hết thảy mọi người sẽ chết mặc dù là ở nhất khuếch đại trong ảo tưởng. Cái kia cái gọi là sáng thế thần, đại la kim tiên, nguyên thủy nói tổ, ở thời gian sông dài bên trong, chung quy đều sẽ chết đi cái kia trường sinh bất tử có điều là ngu giả ảo tưởng. Dùng cho đối kháng đối mặt mình tử vong nhát gan cùng hoảng sợ có thể nói đi nói lại. Ai lại không sợ đây? Càng đáng sợ chính là... Tuy rằng còn có 50 năm có thể sống, có thể nếu như mình bất kể như thế nào làm đều trốn không thoát tự sát thân vong kết cục. Cái kia nỗ lực còn có ý nghĩa gì? Nghĩ đến cái kia trống rỗng nhà, cái kia sốc nổi Lamborghini thời khắc này, hắn cảm thấy cực hạn vô lực, càng có một loại không thể miêu tả buồn cười cái kia đen đến trong xương hài hước. Nhất định là thượng đế cùng mình mở to lớn nhất chuyện cười hắn rất muốn tìm người nói hết một phen. Nói một chút này vô thường thế giới. nói một chút này đồ phá hoại vận mệnh, này điên cuồng mà lại cực đoan nhân sinh. Còn có hắn cái kia không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tình cảm, nhưng hắn nhưng phát hiện mình bên người không người nào có thể nói hắn cũng không ở chính mình thời không. Cũng không ở cái kia quen thuộc thế giới trên thực tế. Hắn cảm thấy đến coi như mình ở. Hắn cũng không tìm được một cái thích hợp nói hết đối tượng, ai có đồng ý tin tưởng chính mình trải qua tất cả sao? Ai có thể hiểu được này phức tạp hoang đường tình cảm đây? Thế giới lớn, có thể không có người thứ hai tao ngộ cùng mình tương tự lớn vô cùng khó tin chuyển biến thành khuất nhục cùng không cam lòng. Đó là bị trêu chọc khuất nhục. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, gắt gao cắn vào quả đấm của chính mình, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Thân ái, ngươi có yêu ta hay không? Đương nhiên, ngươi cái này thằng nhóc ngốc, ta không chỉ có qua đi yêu, hiện tại cũng yêu, tương lai còn muốn yêu, yêu bao lâu à? Nữ nhân ngây thơ hỏi, một đời một kiếp, hừ. Chán ghét, làm sao liền chán ghét rồi? Bảo bối, đời sau liền không yêu sao? Bóng đêm đã đêm khuya, bờ sông có rất nhiều dài ghế tựa, một ít tình nhân ngồi ở trên ghế dài ôm hôn. Anh em nói nhỏ, đầu đẩy đầu, lãng mạn cực kỳ đem bàn tay mình hầu như cắn đứt hốp pha hạ thấp đầu. Khó có thể tin quay đầu đi, người khác lãng mạn dường như thuốc nổ bình thường thiêu đốt hắn trong lồng ngực sắp nổ tung tâm. Tình, đó là to lớn bất công, cực kỳ bất công, thời khắc này, người yêu tử vong, bị ép xuyên qua, nữ tu sĩ tử vong. Pha chin tử vong, các loại mới cừu cũ oán xông lên đầu. Hắn cũng không còn cách nào khắc chế, tại sao là ta? Một tiếng vang thật lớn. Cánh tay hắn biến hình thành một con dài đến mười mấy mét cánh chim màu đỏ ngòm. Tầng tầng hơi đảo qua một chút, dường như phẫn nộ hài đồng một cước đá nát chính mình sa chi gian khổ. Khổ, đáng, chồng chất lên xếp gỗ những kia lãng mạn. Ôn hòa, bình tĩnh, xì xào bàn tán tình nhân bị đột nhiên xuất hiện tai nạn trực tiếp quét chúng. Bay lượn xoay quanh rơi vào trong sông, tiếng kêu thảm thiết liên tục, ta, tại sao nhất định phải là ta? Hắn ngẩng đầu lên, gầm thét lên, bốn phương tám hướng hết thảy đều như một bức to lớn nhà giam. Rõ ràng cực kỳ tự do. Nhưng ép hắn liền khí đều không kịp thở điên cuồng mà thê thảm gào thét nhường đường người dồn. Dập liếc mắt, chỉ thấy một con dài đến gần 100 mét to lớn lôi điểu xuất hiện. Hắn vụt lên từ mặt đất, từ trên trời giáng xuống, tầng tầng va đầu vào trên đất và sụp phòng ốc vô số. Người đi đường tứ tán gào khóc chạy trốn, hắn dường như chưa phát hiện. Như điên cuồng bình thường cao cao xoay quanh bay lên, hướng về xa xa bay đi, lại dường như đường parabol bình thường hạ xuống, đem chu vi gần 1000 mét, gạo, địa phương toàn bộ phá hoại thành một vùng phế tích. Bộ phép thuật hội đồng bộ trưởng phòng 2. Người đàn ông phân biệt ngồi đang làm việc bàn hai bên một cái, trong đó là tiểu người lùn mập. Mặc một bộ thật dài đường nét áo choàng. Mang đỉnh đầu bốn góc phù thủy mũ, xoa xoa tay, cười đến có chút eo hẹp. Phía sau hắn đứng ở rất nhiều bộ phép thuật quan chức mà ngồi đối diện hắn, nhưng là một cái mang đỉnh nhọn phù thủy mũ lão nam nhân. Hắn có thật dài màu trắng chòm râu, khoác một cái kéo dài tới địa mũ che màu tím, khá là ung dung tùy ý dựa vào ghế. Hèn Giê-xu trong suốt kính mắt dưới con mắt màu xanh lam vụt sáng, lần này tam cường thi đấu. Bảo an công tác, còn muốn Dumbledore giáo sư nhiều nhọc lòng. Dù sao việc quan hệ Anh quốc phù thủy vinh quang, năm ngoái, còn có năm trước những chuyện kia, vóc dáng thấp nam nhân gãi gãi đầu. Có vẻ hơi có chút căng thẳng, có thể không phát sinh. Tận lực không muốn phát sinh, người đang suy nghĩ gì nha? Cornelius, Albus Dumbledore có chút bất đắc dĩ mười ngón giao nhau. Cái này việc trọng đại ở Hogwarts cử hành, ngươi cảm thấy ta sẽ để chính mình trường học danh dự bị hao tổn sao? Ha ha, Dumbledore giáo sư có thể nói như vậy, ta đương nhiên rất vui vẻ, xoa tay nở nụ cười. Cornelius Fudge đem trước mặt một quyển giấy bằng da dê về phía trước đẩy một cái. Cái kia, phần này bảo an thỏa thuận ngươi liền ký tên. Đến thời điểm chúng ta sẽ phái khiển một ít thần sáng. Aura, đóng quân ở Hogsmeade, hy vọng ngươi không muốn chú ý, ta đương nhiên không ngại, cái kia mang hèn Giê-xu kính mắt. Có cong câu mũi lão nhân ôn hòa nói rằng, ta cũng hy vọng không muốn phát sinh năm ngoái chuyện như vậy, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, bảo đảm hết thảy mọi người phục tùng ngươi điều khiển. Nói, hắn uy nghiêm quay đầu lại, nhìn mình phía sau đứng thẳng một cái đầy mặt vết sẹo độc nhãn nam nhân. Mút đi, có nghe hay không? Năm nay, người trọng trách cũng rất nặng, người đang lo lắng cái gì? Bộ trưởng, một mặt vết sẹo Alastair mút đi có chút không vui nhíu mày. Ta bảo đảm, chỉ cần có ta ở địa phương, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, Cửa lớn bị đột nhiên đẩy ra một cái bưng vai, toàn thân ướt nhẹp, thần sáng, aura. Trang phục nữ nhân xông vào phòng họp, nàng thở hồng hộc. Đầy mặt lo lắng, Cornelius phát hơi nhướng mày. Lập tức đứng lên, nghiêm khắc nói rằng, xảy ra chuyện gì, Natalie, không nhìn thấy ta cùng Dumbledore giáo sư ở mở hội sao? Không không tốt, ướt đẫm nữ nhân không có quản phát quát bảo ngưng lại. Nàng sốt ruột nói rằng, Weybrick lấy đông 15 cây em địa phương. Địa phương, xuất hiện một con không bị khống chế lôi điểu. Phòng họp yên tĩnh chốc lát, sau đó liền vang lên một trận không tìm được manh mối thảo luận. À, lôi điểu, vật kia không phải chỉ có châu Mỹ mới sẽ có sao? Chẳng lẽ lại có người bắt đầu buôn lậu thần kỳ động vật? Khả năng là hữu tâm người mượn quyết định uôn cắp nguyên do lén qua, các người đừng cãi nhau. Nữ thần sáng, aura, gấp đều muốn khóc lên. Nàng rút ra ma trượng đối với trần nhà chỉ tay. Phòng họp đỉnh trần nhà ở ma chú ảnh hưởng cấp tốc cuồn cuộn. Đem bên ngoài tình hình phản xạ tiến vào phòng họp vốn nên sáng sủa bầu trời đêm giờ khác này. Khác thường lăn lộn vô tận mây đen. Trong mây đen, dày đặc như mạc nhện chớp giật không ngừng lấp lóe. Mặc dù không nghe được một tia âm thanh, nhưng vẫn là có thể tưởng tượng thế giới bên ngoài chính phái chính đáng lịch mức độ nào mưa xối xả. Nữ thần sáng, aura, chỉ vào trần nhà, nửa giờ trước, con kia sinh vật một đường hướng về vai nhanh nhẹn tư phương hướng đi tới. Rất nhiều mago đều nhìn thấy nó, Cornelius Phú Cát hoang mang lo sợ đứng lên đến. Ánh mắt chuyển hướng một bên Albus Dumbledore, là Newt tên kia, nhưng từ trước đến giờ kiên trì, trời sập xuống đều duy trì trấn định Dumbledore, giờ khắc này xuất thần nhìn trần nhà cuồn cuộn chớp giật. Khẽ nhếch miệng, con người lập lòe không tên ánh sáng, Cornelius phát liền hô hắn đến mấy lần, hắn cũng không có phục hồi tinh thần lại lúc này. Trong đám người cái kia mặt thẹo độc nhãn nam nhân đứng dậy. Hắn khá là chấn định đem chính mình mộc chân hướng về trên đất một trận. Sức mạnh tinh thần vô hình chàng tràn ngập ra, đừng thở. Natalie, nói rõ ràng, đến tột cùng phát sinh cái gì? Mét ai mút đi tấm kia bình thường xem ra dị thường đáng sợ mặt giờ khắc này càng lạ kỳ có cảm. Giác an toàn. Nữ nhân xoa xoa trên mặt thủy châu, là như vậy, nửa giờ trước, có người ở Weybrick chứng kiến đến một con to lớn bốn cánh sinh vật. Nó không ngừng va chạm mặt đất, có chút tinh thần thất thường đồng hành thần kỳ động vật sở đồng sự nói. Đó là một con sắp thành niên lôi điểu hiện tại, cái kia một vùng đã sản sinh quy mô lớn rối loạn, ta biết rồi. Mút đi thận trọng gật gật đầu. Lập tức đi liên hệ tai họa nghịch chuyển sở, còn có thần kỳ động vật quản lý khống chế sở, sau đó sẽ đem ẩn hình đặc phái đội những người kia cũng gọi là lên. Chúng ta đồng thời không cần, đột nhiên, vẫn xuất thần Dumbledore đứng lên, đánh gãy mút đi, chỉ thấy hắn thu dọn một hồi trên người trường bào. Khôi phục hắn đặc hữu bình tĩnh cùng lý trí. Các ngươi xử lý những kia mago vấn đề là tốt rồi. Con kia lôi điểu giao cho ta, nói xong, chỉ thấy hắn ai cũng không thấy. Trực tiếp từ ướt nhẹp nữ thần sáng, aura, bên người đi qua, cách mở hội nghị phòng thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.